1524, âm quỷ ám kỷ, hoàng cung gặp phượng. Căn cứ tình báo, người này cả ngày đều đợi đang mở phủ, không hỏi cũng biết nhất định là Thiên Thiên cùng Tống Ngọc Trí cái kia tiểu đệ tử cùng một chỗ, thật là làm cho nàng có điểm đố kỵ. Nhưng xuất phát từ mặt mũi, Lý Tú Ninh tự nhiên vẫn là duy trì một bộ mạ gỗ kiêu ngạo răng dấp, khẽ cười nói, ngươi người này à, phần tự tin này thật không biết là khiến người ta buồn cười vẫn là tức giận, lẽ nào bản cung còn có thể quải niệm ngươi? Lưu Húc cười hắc hắc, giả vờ thất vọng nói, ai nha, thì ra bổn nhân ở công chúa trong lòng đúng là không đáng một đồng, chút nào không để ở trong lòng. Vậy không bằng ta sớm rời đi, đừng quấy rầy công chúa quên đi. Dứt lời, cũng là xoay người, cố làm ra vẻ muốn rời khỏi. Lý Tú Ninh biết rõ hắn là gạt chính mình, nhưng vẫn là không nhịn được mắt hạnh trừng trừng gắt giọng, người dám? Lưu Húc cười ha ha một tiếng, như gió lốc xoay người, một cái liền cướp đến trước mặt nữ nhân, ở nàng còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền hai tay vây quanh, đem nàng ôm chặt vào trong lòng. Rất nhanh, mục đích minh xác, hai người y phục thường áo lót cởi hết, khai triển kịch liệt tác chiến. Hung hăng thỏa mãn cái này Lý Việt công chúa mấy lần phía sau, nhìn đã tại tràng thượng ngủ thật say nữ nhân, Lưu Húc lộ ra một tia gian kế nụ cười như ý, hắn nhẹ nhàng đè lên Lý Tú Ninh huyệt ngủ, để cho nàng ngủ được càng thêm hương ngọt, sau đó lặng yên chạy ra ngoài, như ưu linh ở trong hoàng cung phiêu đãng. Trong hoàng cung tuy là thị vệ không ít, nhưng không có chuyên môn bố trí, nơi nào có thể phòng được Lưu Húc như vậy tông sư đỉnh phong cao thủ? Chính là Lưu Húc lúc này muốn ám sát Lý Huyên, có lòng coi là vô tâm phía dưới, liều mạng một kích cũng là có không ít số tròn. Chỉ là cho dù giết chết Lý Huyên, mình liệu có thể ở chấn nộ Lý Việt đại quân cùng với Phật đạo cao thủ dưới sự đuổi giết chạy về Nam Phương, thì khó nói. Mấy lần vào cung, Lưu Húc đã đại khái thăm dò trong cung tình huống, hắn dựa theo ma môn bí ẩn con dấu chỉ thị, đi tới ngự thiện phòng bên cạnh một chỗ không xa trong phòng. Chỗ này gian phòng rõ ràng cho thấy trong cung những cái này tầm thường tiểu thái giám nơi ở, nhưng lúc này, trong phòng lại sớm đã có một lao thái giám đang đợi. Đây cũng là ma môn siêu cấp gián điệp, nhiều năm qua vẫn nằm vùng ở Lý Việt hoạch tâm chi địa âm quỷ phái Nguyên Lão, Vi Lần Hoa. Hắn bối phận vẫn còn ở Trúc Ngọc Nghiên bên trên, cũng là Lưu Húc trưởng bối. Lúc đó Lưu Húc tổ chức thánh môn đại hội, nhất thống ma môn, Trúc Ngọc Nghiên cũng có xuyên thấu qua đường dây bí mật cùng Vi Lần Hoa liên lạc qua. Vi Lần Hoa xuất thân âm quỷ phái, xem thấy chính mình hậu bối thu được thành tựu như vậy, nhất thống thánh môn, tịch quyển Nam Phương, thành tựu tiền nhân sở vẫn chưa xong bá nghiệp, tự nhiên rất là vui mừng. Nhưng hắn không tiếp tự thiến làm thái giám, lao lực thiên tân vạn khổ mịch có ở Lý Việt nội bộ đứng vững góc chân, tự nhiên không có khả năng lúc đó trở về âm quỷ phái, hắn tiếp tục nằm vùng ở cái này đại địch nội bộ, ở lúc cần thiết phát huy tác dụng lớn nhất. Lúc này Lưu Húc đã hồi phục diện mạo như trước, Vi Lân Hoa vừa thấy, liền không mình hành lễ bái kiến thánh môn chi chủ, thần thái khiêm cung. Lưu Húc vội vã đỡ hắn dậy, nói, Vi trưởng lão không cần khách khí, ngươi là bản vương trưởng bối, tương lai cần nể trọng Vi trưởng lão địa phương còn có thật nhiều. Vi Lân Hoa than thở, thật là nghĩ không ra, thánh vương cư nhiên có thể sử dụng bế quan chữa thương mượn cớ lừa gạt mọi người, lẻn vào đến nơi này, đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bực này sửa đổi dung mạo kỹ năng, thật là khiến người ta khó có thể tin. Vi Lân Hoa không phải là đồng đốc, lúc này thấy Lưu Húc, tự nhiên sẽ biết hắn nhất định là có còn lại thân phận, liên tưởng đến đồng trúc ma môn, gần nhất ở Trường An đại xuất danh tiếng Lưu Húc, nơi nào còn có thể đoán không ra tình hình thực tế, hai người lại khách sáo vài câu. Vi Lân Hoa nói, Thánh Vương lần này mạo hiểm tìm lão nô, xin hỏi là có gì phân phó? Lưu Húc nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, chính là có một chuyện khẩn yếu, cần Vi trưởng lao xuất lực. Dứt lời, Lưu Húc môi khẽ nhúc nhích, cũng là thi triển truyền âm nhập mật phương pháp, đối với Vi Lân Hoa nói nhất đoạn văn. Vi Lân Hoa đầu tiên là cau mày, sau đó lộ ra vẻ khiếp sợ, ngay sau đó lại vừa mừng vừa sợ, cũng dùng truyền âm nhập mật trả lời vài câu. Hai người đối đáp vài câu, Lưu Húc thần sắc trịnh trọng nói, hành động này chưa chắc có thể thực hiện. Nhưng nếu cái này đóng đô cơ hội thực sự xuất hiện, hy vọng Vi trưởng lão toàn lực hiệp trợ, một ngày thành công đại sự khả kỳ. Vi Lân Hoa sắc mặt trầm ổn, gật đầu nói, lão nô minh bạch. Lưu Húc thân ở hiểm địa, không dám ở lâu, thỏa đàm phía sau liền một lần nữa trở lại Lý Tú Ninh tầm cung, thần không biết quỷ không hay. Đợi cho Lý Tú Ninh khôi phục ý thức, đã bị nam nhân kéo, trong mơ mơ màng màng lại nên đón, cho là mình chỉ là trong lúc nhất thời mà mất đi ý thức, hồn nhiên không chi kỷ bị trộm nửa canh giờ. Mai nở mấy bận, mây thu mưa tán, hai người lại ve vãn một hồi lâu, mới có mặc quần áo tử tế, Lý Tú Ninh còn đích thân tiễn Lưu Húc xuất cung. Lý Tú Ninh còn treo móc xài ra vị vong nhân danh tiếng, nhưng hiện thời xài ra thế lực so với Lý Việt đã chênh lệch khá xa, tuy là xuất phát từ các loại suy nghĩ Lý Huyên còn không có vì nữ nhi khác cho nở lương phối, nhưng xuất thân đồ phiệt tư tưởng cởi mở Lý Tú Ninh cũng là đã không thế nào cố kỵ bên cạnh ánh mắt của người. Nàng kéo tay của đàn ông cánh tay, toàn thân đều tản ra sau khi mây mưa đặc hữu kinh người mị thái, mà dọc theo đường đi hoàng cung thị vệ tuy là nhìn ở trong mắt cũng là ra vẻ làm như không thấy, nhưng trong lòng là hay không sẽ hèn mọn hoặc đấu kỵ cái này công chúa trai lơ cũng không biết được. Hai người đi tới, đột nhiên, xa xa truyền đến một tiếng duyên dáng gọi to. Lưu Húc ngẩng đầu nhìn một cái, đã thấy khúc quanh đi ra một bóng người xinh đẹp, thân hình tương đối nữ kiều tiểu, nhưng linh lung lồi lõm, cực kỳ nói thanh tú người. Đúng là Độc Cô Phượng. Cái này cô gái nhỏ lúc này đã không phải Lưu Húc mới gặp gỡ nàng lúc nam trang trang phục, đổi lại cung nữ phục sức, tản ra thiếu nữ độc hữu chính là mị lực. Tuy đương thời kỳ bởi chịu đến Hồ Phong ảnh hưởng, phục sức tương đối mở ra, cũng không phải hậu thế Tống Minh lúc cái loại này che phủ nghiêm nghiêm thật thật y y phục. Đặc biệt nhiệt thiên thời, y y phục càng là mềm nhẹ đơn bạc, xuyên tại dáng người tốt trên người cô gái, cũng là có vẻ đường con nguyện chuyển, phá lệ mê người. Độc Cô Phượng thân là tứ đại môn phiệt một trong Độc Cô Phiệt tiểu công chúa, từ nhỏ liền cùng Lý Tú Ninh quen biết, lại nói tiếp, nàng cùng Lý Tú Ninh cùng Tống Ngọc Trí ba vị này môn phiệt công chúa đều là khuê mật, quan hệ rất tốt. Lúc này nàng bị cho rằng lễ vật đóng gói đưa tới Lý Phiệt, thân ở đất khách, ở trong cung duy nhất quan hệ tương đối khá có thể chen mô mở va ho đửa cờ cũng chỉ có Lý Tú Ninh, cho nên Độc Cô Phượng cũng thường xuyên đến tìm Lý Tú Ninh nói chuyện phiếm. Tuy là nàng thường thường ai thán vận mạng của mình, cũng minh bạch thân thể cuối cùng vẫn tránh không được bị Lý Huyên cái này lão đầu đạp hư, chỉ là kéo dài trong chốc lát coi là trong chốc lát ta ngược lại Lý Huyên tự giữ thân phận cùng phong độ, cũng không muốn ép buộc nàng, hiện thời liền đem nàng giống như chim hoàng yến vậy nuôi ở trong cung.